Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Nhện quen, đến từ thế giới song song địa cầu 65. Quen năng lực trên thực tế là bắt nguồn từ cái vũ trụ này. Tơ nhện. Tại cái này vũ trụ, tơ nhện là cái không có điều ác nào không làm nhân vật phản diện. Âm mưu, tại nhện nữ đồng minh bên trong cùng này cái tơ nhện chính diện giao phong nhưng không địch lại. Đối thủ, cũng bị nàng tiêm vào một loại dược vật, từ đó đã mất đi năng lực của mình. Trước mắt chỉ có thể thông qua chất đồng vị tiêm vào để duy trì chính mình nhện năng lực. Tại cái này trong vũ trụ, cũng không có chứng cứ cho thấy nàng cùng này cái thế giới Peter Parker là tình lữ. Nhưng Peter chết miễn cưỡng xem như nàng sai lầm, cho nên mới học xong, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này, quen tại thu hoạch được năng lực phía trước sinh hoạt liền đã rất hỗn loạn. Tại nàng thu hoạch được phần này năng lực về sau, cuộc sống của nàng cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Xem như hết thảy, Spider-Man bên trong sinh hoạt tương đối suy sụp tinh thần một cái. Peter chết là nàng nhân sinh bước ngoặt, này làm cho nàng minh bạch phần này năng lực không thể uổng phí. Lúc này mới khiến nàng phủ thêm chi chu nữ hiệp danh hào, bắt đầu đả kích phạm tội. Nhện quen năng lực đến từ tơ nhện, để cho người có được nhện năng lực dược vật. Mặc dù Kino không biết vật này là làm sao tạo nên, nhưng hắn bản thân liền là cái nhà khoa học, hơn nữa còn là cái rất lợi hại nhà khoa học, đơn giản chính là DNA cải tạo mà thôi. Ngươi cho rằng biến dị nhện cắn ai, ai đều có thể biến thành Spider-Man à? Ai cũng có thể thu được ổn định biến dị, ổn định hoàn mỹ DNA mới danh sách. Cùng Peter sinh ra từ cùng một con biến dị nhện, một cái khác, Spider-Man, tơ nhện, liền không cách nào khống chế năng lực của mình. Cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của người khác, mới học được vận dụng, mà Peter là mình nắm giữ. Cho nên, Peter tổ hợp gen muốn càng thêm hoàn mỹ, tơ nhện thì phải kém một chút, dùng Peter máu làm thuốc vật, cũng muốn càng thêm dễ dàng. Hôm sau, nhện con tìm được quen, nói với nàng chuyện này, quen rất có hứng thú. Trời ạ, hắn là lão sư của ngươi. Ta đồng ý à, như vậy ngươi liền, nhện con rất phiền muộn. Hắn biết rõ quen là Kino người ái mộ, cũng là gần nhất mấy ngày nay mới biết, nhưng hắn cũng không biết, quen trong lòng là áy náy. Nàng quả thật bị nhện con cứu lại, nhưng lại không phải là không có giá cao. Nhện con tại bỏ ra một cánh tay đại giới, mới thành công tại gác chuông bên trong cứu quen. Lúc ấy tình huống rất là nguy cơ. Tóm lại, nhện con đột nhiên phát lực vọt xuống dưới, kịp thời kéo lại quen. Nhưng vì thế, hắn cánh tay kia cũng bị to lớn bánh răng quấy ở giữa. Két, nếu như hắn không phải là Spider-Man, có cường tráng cơ thể lời nói, chỉ sợ kia gắng cái là có thể đem cánh tay xoắn thành hai nửa. Mặc dù không gãy, nhưng xương cốt nhưng là rách ra. Vì thế, quen một mực rất áy náy. Nếu nàng cũng có năng lực lời nói, tối thiểu, có một chút lời nói, Peter cũng sẽ không bị thương. Về phần trong khoảng thời gian này nhiễu loạn, nàng cũng không cảm thấy là Kino nguyên nhân. Bởi vì nàng trải qua đồng dạng tai nạn, tiểu lục ma muốn giết Peter, kết quả đem nàng vồ tới. Ai đúng ai sai rõ ràng, vốn chính là Green Goblin bên kia sai lầm. Có thể kết quả đây, nàng lại suýt nữa bị hại. Trong lòng nàng, những thứ này nhiễu loạn không phải Kino sai, mà là lòng người bản ác. Tự nhiên sinh ra, tại sao phần lớn người đều trả rồi trộm cướp đồ vật, chỉ có một phần nhỏ chết sống không trả, còn động thủ. Dưới cái nhìn của nàng, những người kia chỉ là mượn, cho nên, sinh sự mà thôi. Tội ác người mãi mãi cũng là tội ác. Kể 1000 nói 1000, Ngươi cũng là sai, quen là gặp qua Kino, bất quá ấn tượng đã rất mơ hồ. Năm đó, nàng còn tưởng rằng là người xấu theo đuôi nàng đây, sau đó mới biết được là tới cùng phụ thân nói chuyện. Nàng lại không ngốc, về sau hai ngày giới nghiêm, cùng với New York dưới mặt đất lớn nhất hay chát chát sẽ đầu mục kinh pin chết đi. Càng thêm kiên định nàng phán đoán, chỉ bất quá thời gian dài, nàng từ từ quên đi Kino dáng vẻ. Mặc dù trong video mới xuất hiện một giây, nhưng vẫn là nhận ra hắn đến, nhìn xem những cái kia ác nhân. Quen không chỉ một lần nghĩ muốn tự tay trừng trị bọn hắn. Cái này, ý niệm, sao? Là bởi vì bạn trai Peter nguyên nhân. Vì sao? Tất cả mọi người hiểu được vung. Giờ phút này thế mà cho nàng một cái cơ hội. Người thật sự nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý á. Quen hưng phấn nói. Vậy ngươi tốt nhất làm xong chuẩn bị tâm lý. Lão sư huấn luyện thế nhưng là siêu tàn nhẫn. Nhìn qua Peter bành bạch ánh mắt, quen run run một chút. Ngươi đừng làm ta sợ a. Cũng không phải dọa ngươi. Ngươi biết lão sư vì giúp ta mau sớm quen thuộc năng lực là làm sao huấn luyện ta sao? Hắn đem ta vứt xuống trong rừng mưa nhiệt đới, để ngươi mặt hung mãnh beast thay nhau công kích ta a. Nhớ tới mô phỏng trong phòng huấn luyện cây, ăn thịt người chớ bách. Nhện con cũng có chút run rẩy. A, rừng mưa nhiệt đới. Quen ăn một kình. Không là sự thật rừng mưa nhiệt đới mô phỏng ra sinh thái phòng huấn luyện, nhưng cùng rừng mưa nhiệt đới một cái bộ dáng. Hơn nữa, muốn càng tàn khốc hơn rất nhiều. Ta không sợ. Tốt, nhưng là ngươi hoa quả tươi. Muốn cái gì dạng năng lực rồi sao? Mặt mũi của ta có thể chỉ có một lần. Lão sư sẽ không hạn chế trợ giúp ta. Người tốt nhất sớm nghĩ kỹ. Đề nghị của ta là tốt nhất có thể bảo mệnh. Nhện con nói. Này vốn chính là tính toán của hắn. Ta chỗ nào biết rõ muốn cái gì à. Để người lão sư giúp ta chọn đi. Dù sao hắn cũng sẽ không lừa ta. Quen cười nói. Vậy được. Bất quá ngươi tốt nhất có thể khuyến động ba ba của ngươi. Quen trong nháy mắt, ỉu xìu. A, cái này khó khăn a. Ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Thúc thúc sẽ đồng ý, vì sao? Những ngày này trên đường quá loạn. Chiếu suy đoán của ta tối thiểu còn phải có mấy tháng. Mới có thể khôi phục đến trước khi chiến đấu dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này thúc thúc cũng rất lo lắng an toàn của ngươi. Ngươi có năng lực, hắn tự nhiên sẽ yên tâm rất nhiều rồi. Bất quá chiếu phán đoán của ta, thúc thúc sẽ không cho phép ngươi theo ta như vậy. Hắn chỉ muốn ngươi có thể tự vệ. Cuộc sống của ngươi đoán chừng vẫn là như cũ. Nhện con nói, quen buồn bực nhíu nhíu mày cái mũi. Phụ thân quá ngu ngốc, làm sao có thể sẽ còn như cũ. Bên này nhện con cùng quen thương nghị. Một bên khác, Iron Man, Tony đang tại tổ chức buổi trình diễn thời trang. Trong khoảng thời gian này nhiễu loạn, hắn kỳ hạ công ty cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Wakanda cuộc chiến anh hùng đã sớm lộ ra ánh sáng tại toàn thế giới. Một chút không nguyện ý xuất đầu lộ diện anh hùng đã sớm ẩn nấp rồi. Có thể... có chút anh hùng là chạy không thoát. Ngươi tỉ như Tony, cày bao lớn cái công ty lớn hướng chỗ nào chạy. Mỗi ngày đều có người ngăn ở cửa ra vào. Liền vì phỏng vấn Tony, thật sự là bị bức phải bất đắc dĩ. Lúc này mới tổ chức một cái buổi họp báo. Stark tiên sinh, ngài đối với chuyện lần này thấy thế nào? Ngài cảm thấy lần này video trực tiếp, phải không? Ngài đối với nó tạo thành xã hội, dung chuyển, phá hư, có ý kiến gì không? Stark tiên sinh, người ngoài hành tinh thật sự bị đánh chạy sao? Có thể hay không sẽ còn lại xuất hiện? Loại này cường lực võ trang, phải chăng hẳn là nắm giữ ở chính phủ trong tay? Stark tiên sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.